Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, 319 lấy ác chế ác. Không có việc gì không thể nói ra với người khác. Những người ám sát thành phần rất phức tạp. Có đến từ Nhật Bản, có đến từ châu Âu. Tuyệt đại đa số đều là tương đương có danh tiếng tồn tại. Sử dụng thủ đoạn cũng là đa dạng. Từ trụ cột nhất siêu viễn trình đánh lén, đến hạ độc, lại tới mỹ nhân kế, còn có một chút sát thủ, nắm giữ mạnh mẽ năng lực tổng hợp, đồng thời là nội khí người tu luyện cùng siêu năng lực giả. Đáng tiếc, hết thảy tất cả mánh khóe, theo Mã Nhiên, đều non nớt buồn cười, để hắn ở giết ngược lại thời điểm, đều còn có nhàn hạ hồi ức năm đó. Những người yếu lòe lòe thao tác, chỉ có thể bác Mã Nhiên một nhạc, cái gọi là toái ngọc kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bất luận cái gì thành công độ khả thi. Năm ngày xuống, huyền tiên Triệu Quan Lan vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại. Liền tóc đều không rơi nửa cái. Ám sát giả toàn gia cùng cố chủ toàn gia sinh mệnh. Thì là toái ngọc hành động vẽ ra viên mãn dấu chấm tròn. Ở Mã Nhiên an bài xuống. Mỗi một phần ám sát video cùng huyền tiên tổ trả thù video. Đều trải qua chia cắt. Mỹ hóa cùng tân trang sau. Upload đến huyền tiên tổ trên trang web chính thức. Đây là Mã Nhiên lấy Triệu Quan Lan thân phận. Cứng rắn tỏ thái độ trấn quốc không thể nhục. Nếu không thận nhục chi. Tắc toàn ra hẳn phải chết. Đây là ở cho người Nhật dân cùng những sát thủ kia tái tạo tam quan. Đối xử cường giả. Không nhất định phải làm liếm cẩu. Thế nhưng, ít nhất phải học được tôn kính. Siêu phàm cường giả cùng người bình thường bên trong cường giả. Là hai khái niệm, cường giả hằng cường, mà là toàn phương vị cường. Những video này upload sau không lâu. Toàn cầu các quốc gia tổ chức sát thủ, đều đem huyền tiên Triệu Quan Lan danh tự này xếp vào danh sách trắng. Từ chối tiếp nhận bất luận cái gì cùng người này hữu quan treo giải thưởng. Lý do cũng rất đơn giản. Giết không chết, kỳ thực còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc phía trên thế giới này, xưa nay sẽ không có quá 100% tỷ lệ thành công ám sát giả. Chỉ có tạm chưa thất thủ thích khách, nhiệm vụ thất bại, mọi người đều có thể lý giải. Nhưng là ám sát thất bại sau, người cả nhà đều phải bị liên lụy. Cha mẹ vợ con đều phải bị đưa lên Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ. Vậy thì rất buồn nôn rồi. Làm chuyến này, sợ nhất người nhà bị trả thù. Không quản là quốc gia nào thế giới bên trong. Trên căn bản, đều là chú ý quy củ. Họa không kịp người nhà, một điều này. Mọi người đều đang tuân thủ. Có thể, huyền tiên Triệu Quan Lan, thái độ rõ ràng quy củ đối với hắn có lợi thời điểm. Hắn mới sẽ đi tuân thủ. Quy củ gây bất lợi cho hắn thời điểm. Quy củ là cái gì? Bao nhiêu tiền một cân? Món đồ kia ăn ngon không? Bẩn tâm nát phổi, huyền tiên Triệu Quan Lan, đồng chí sáng tỏ biểu thị. Hắn căn bản không phải người địa cầu. Trên địa cầu cũng không có lão bà. Sở dĩ, họa cũng cùng người nhà không muốn chết toàn gia sát thủ. Cũng đừng vì kia chút tiền lẻ tìm hắn đối tuyến. Mình bị giết, là việc nhỏ. Dắt ngay cả cha mẹ nhi nữ. Không đáng. Lấy bạo chế bạo. Lấy ác chế ác. Trong lúc nhất thời. Toàn cầu các đại tổ chức sát thủ. Bị hắn giết tới sợ hãi. Luận ác độc cùng ngoan độc. Trong khoảng thời gian ngắn. Tựa hồ vẫn đúng là rất khó tìm đến có thể sánh ngang vị này. Huyền tiên Triệu Quan Lan tồn tại. Mặc dù có. Thực lực cũng không sánh được nhân gia. Thuộc về huyền tiên, một cái ánh mắt liền có thể chừng chết mặt hàng. Đừng tưởng rằng là sát thủ, liền có thể hoàn mỹ ẩn giấu thân phận của chính mình. Lại châu bò đỉnh cấp thích khách, cũng phải ăn cơm uống nước, cũng phải sinh hoạt trên địa cầu. Bọn họ không có cách nào chạy đến mặt trăng hoặc là trên sao hỏa sinh sống. Chỉ cần là sinh hoạt trên địa cầu, liền tất nhiên sẽ lưu dưới sinh tồn quá dấu vết. Huyền tiên tổ không thiếu tiền, cũng không thiếu người mới. Hacker, gián điệp, giải thưởng quý giá, ba đại thủ đoạn kề vai sát cánh. Các quốc gia phía chính phủ cùng thế giới bên trong tổ chức sát thủ kho số liệu. Cũng bị bọn họ thành công đánh tan. Cho tới bây giờ, 39 lần hành động ám sát, tổng cộng 145 tên sát thủ cùng người nhà của bọn họ. Toàn bộ bỏ mình, chỉ có 2 tên nắm giữ đặc thù siêu năng lực nhân tài. Còn đang chạy trốn, 2 cái cấp A chuột nhỏ, Mã Nhiên muốn giết lời nói. 2 người kia sớm đã chết rồi. Đối phương tất cả hành động, đều đang hắn dưới sự theo dõi. Không có lập tức giết chết tên kia, chỉ là vì làm một tuồng kịch, là Huyền Tiên Tổ chuyển biến phó thác một ít hợp lý tính thôi. Việc đã đến nước này, ở trên tòa đảo quốc này, khống chế tập đoàn đối trước mặt tình huống dĩ nhiên rõ ràng sáng tỏ. Có thể đối kháng thượng vị trấn quốc, chỉ có thượng vị trấn quốc, trừ phi bọn họ có thể đem thượng đế Grever mời tới. Hoặc là phát bất chấp, trực tiếp vận dụng trung cực vũ khí mộc hợi cung đơn. Bằng không vẫn là tắm một cái ngủ tốt hơn. Trong mộng cái gì cũng có. Tùy ý làm bậy, coi trời bằng vung Huyền Tiên Tổ. Để cho trước mặt khống chế tập đoàn lựa chọn. Kỳ thực chỉ có 2 loại. 1. Nhảy ra cùng Huyền Tiên Tổ đối chọi gay gắt. Xác suất lớn sẽ toàn ra nổ chết. Cho cốt lấp biển, thân bại danh liệt. Cùng Huyền Tiên Tổ đối kháng, sẽ bị nói xấu thành ngoại tinh thế lực chó săn. Chết rồi đều còn muốn bị người dội nước bẩn. Tuy rằng không chứng cớ gì, chân chính có điểm quyền lực người đều biết đó là giả, nhưng dân chúng cũng không biết chân tướng, sẽ bị hết sức hướng dẫn. 2. Hợp tác với Huyền Tiên Tổ, kiếm lời bồn đầy bát đầy không nói, cũng có thể thu được đại lượng chính trị tài nguyên cùng tài nguyên tu luyện. Ở siêu phàm trên đường đi càng xa hơn, thậm chí khả năng trong tương lai tu luyện tới nội khí thập tam đoạn, kéo dài tuổi thọ, ngoài ngạch thu được 20 đến 50 năm tuổi thọ. Đối với một số ma chết sớm tới nói, chuyện này quả thật tương đương với lại sống một đời rồi. Tử vong, hoặc là kiếm được càng nhiều lợi ích, sống càng lâu, ở giữa hai người này, làm ra một lựa chọn, cũng không khó khăn. Ở Huyền Tiên Tổ chân chính một nhà độc đại, cái tay che trời, vượt qua cái kia không nhìn thấy điểm mấu chốt trước. Hòn đảo này khống chế tập đoàn, chỉ có thể lựa chọn bao dung, ẩn nhẫn, nhẫn nại, sẽ trở thành quen thuộc. Tướng dũng khí một chút làm hao mòn hầu như không còn. Mã Nhiên cười khẽ lên, tất cả mọi người đều biết điểm này, rồi lại đều mang trong lòng may mắn, cảm giác mình là ngoại lệ cái kia. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên lắc lắc đầu. Hòn đảo này khống chế tập đoàn, không cần quá quan tâm, chỉ là một đám theo không kịp thời đại bước chân nhược gà thôi. Liền âm dương sư, Ogata Komaeda tốt như vậy dùng trấn quốc cấp, đều bị lưu đày đến Hokkaido bên này. Còn kém không cho hắn kiếm được Okinawa thâm sơn cùng cốc. Còn có thể hy vọng bọn họ có cái gì kiến thức sao? Không có, bây giờ đối với hắn nhóm động thủ, chỉ là bởi vì bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Những người kia tồn tại, hiện giai đoạn, đối Huyền Tiên Tổ thế lực mở rộng có chỗ tốt, chỉ đến thế mà thôi. Thời cơ thành thục, bất luận là chơi con báo đổi thái tử siếc, vẫn là trực tiếp đầu độc, cũng có thể ở thần không biết quỷ không hay bên trong. Đem toàn bộ hòn đảo thu vào dưới trướng. Đến lúc đó, trên hòn đảo này 130 triệu nhân khẩu đều sẽ trở thành Mã Nhiên cố định giao hẹ. Mỗi khi Mã Nhiên bắt đầu diễn dịch, hơn 100 triệu người này, bất luận có nguyện ý hay không, đều phải trở thành khán giả. Cái này, đến lúc đó, kỳ thực cũng không phải quá lâu sau. Ở Mã Nhiên trong kế hoạch, giải quyết đi Toyota Mahime mang đến hải yêu tai ách, cứu nguyên bản sẽ chết thảm ở tai họa bên trong hơn 6 triệu người sau, Huyền Tiên Tổ là có thể tiến vào bước kế tiếp rồi. Ca, nhẹ nhàng điểm kích chuột phím trái. Màn huỳnh quang trên cho thấy Huyền Tiên Tổ phía chính phủ trang web. Màu đen đỏ bối cảnh nhạc dạo. Đầu tiên nhìn xem quá khứ, chỉ có thể nhìn thấy 3 cái nút bấm. Phân biệt là tổ chức pháp luật, vệ đạo thực lục cùng siêu trần diễn đàn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.